Vạn đạo Long Hoàng, chương 1329, trà trộn vào Thánh Thành. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh trong lòng cảm thán, Chấn Thiên Thần Quân quả nhiên không đơn giản, vụng trộm còn ẩn giấu đi một cái cường giả như vậy, trước kia chinh chiến, đều không có xuất hiện qua. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Chấn Thiên Thần Quân đều như thế, cái kia nội tình càng thêm thâm hậu Tạ gia, sao lại không có ẩn tàng át chủ bài. Chấn Thiên Thần Quân lão quân chủ, đầu tiên là hướng Tạ Loạn hành lễ, sau đó ánh mắt chuyển hướng Lục Minh, lộ ra ôn hòa tiếu dung, nói. Thực sự là Giang Sơn đời nào cũng có tài tử gia, Lục tiểu huynh đệ thực lực, lão hủ bội phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão quân chủ khách khí, Lục Minh liền ôm quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Loạn Thiên Hoàng giả, Lục tiểu huynh đệ, lão hủ có thể cho các ngươi một cái khẳng định trả lời chắc chắn, 7 ngày sau đó một trận chiến, Chấn Thiên Thần Quân nhất định tham gia. Lão quân chủ nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời ấy, nhường Lục Minh cùng Tạ Loạn đại hỉ. Lão quân chủ lời ấy, là đáp ứng 7 ngày sau, cùng bọn họ liên thủ tiến về Thánh Thành, cùng Đế Thiên Thần Cung cùng Tạ gia quyết chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Chiến Võ Hoàng, còn có Chấn Thiên Thần Quân cái khác cao thủ thần sắc khẽ động nhưng đều không có nhiều lời. Bọn họ cũng minh bạch trận chiến này, Chấn Thiên Thần Quân quyết không thể không đếm xỉa đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là Bắc Nguyên chiến bại, Chấn Thiên Thần Quân khó thoát hủy diệt hạ tràng, lần này cùng Bắc Nguyên liên thủ, là duy nhất cơ hội. Tốt, lão quân chủ, các vị, chúng ta 7 ngày sau gặp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 7 ngày sau gặp, Lục Minh cùng Tạ Loạn mở miệng, sau đó cáo từ rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyến này mục đích xem như thành công viên mãn. Trở về Bách Thú Bộ Lạc sau, Lục Minh tiếp tục bế quan tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại 4 ngày sau đó, cự ly Đế Thiên Thần Cung cùng Tạ gia kết minh còn có 3 ngày thời gian. Một gian mật thất, Lục Minh mi tâm phát sáng, thứ thân từ Lục Minh thân thể bên trong bước ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo, Lục Minh chủ thân vung tay lên, Sơn Hà đồ bay ra, bay về phía thứ thân, bị thứ thân thu vào. Sau đó, chủ thân nhắm lại hai mắt mà thứ thân trên mặt lộ ra tiêu dung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi trước Thánh Thành tìm tòi A, thứ thân mỉm cười tiếp lấy bước ra một bước biến mất ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau nửa ngày, thứ thân đã xuất hiện ở Bách Thú Bộ Lạc ngoài ước vạn dặm. Lục Minh kế hoạch là nhường thứ thân trước tiến vào Thánh Thành tìm hiểu Cửu Dương Chí Tôn, Bạch Thích Tiến chờ người tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tâm thần chìm vào đến thứ thân, giống như hắn bản thể một dạng. Trước dịch dung A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh xuất ra một kiện hôi sắc trường bào mặc vào, đồng thời thân hình cùng bộ mặt bắt đầu biến hóa cuối cùng hóa thành một cái sắc mặt vàng như nến thanh niên. Gocchuyenaudio.com Tướng mạo rất phổ thông, thuộc về loại kia trộn lẫn ở trong đám người, không dễ dàng bị phát hiện hình dạng cùng dáng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo, Lục Minh thân thể có minh văn phù hiện, Lục Minh khí tức bắt đầu thu liễm đến chỉ có thất cấp minh luyện sư bộ dáng, sau đó một bước bước ra, không gian vỡ ra, Lục Minh biến mất ở chỗ này. Minh luyện thứ thân, bây giờ đạt đến cửu cấp hoàng giả cấp bậc tốc độ nhanh bực nào, nửa ngày không đến, Thánh Thành liền xuất hiện ở trước mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thánh Thành cửa thành có cường giả trấn thủ kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt, mỗi một cái tiến vào người đều muốn đi qua nghiêm ngặt thẩm tra. Bất quá, Lục Minh kế thừa Thiên Huyền Thánh giả y bát, một thân minh luyện chi đạo, xuất thần nhập hóa, hắn lấy minh văn trận pháp che giấu tự thân, liền xem như hoàng giả, đều tra không ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh rất dễ dàng tiến nhập Thánh Thành, người thật đúng là nhiều a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi ở Thánh Thành Đại Nhai phía trên, Lục Minh phát hiện Thánh Thành người đến người đi, so trước kia hắn ở Thánh Thành thời điểm còn nhiều. Ngẫm lại cũng bình thường, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có mấy ngày, Đế Thiên Thần Cung cùng Tạ gia liền muốn cử hành kết minh đại điển, hiện tại Tạ gia cùng Tạ gia minh hữu toàn bộ tiến vào Thánh Thành. Còn có, Đế Thiên Thần Cung sở thuộc thế lực cũng rất nhiều đi tới Thánh Thành tự nhiên náo nhiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay chẳng vãng tối, Tạ gia Tạ Ơn Viêm, Tạ Trấn chờ hoàng tử, sẽ tại Sai Tiên Tròn mở tiệc chiêu đãi nam minh tuyệt thế thiên kiêu minh tử, đến lúc đó, cũng hoan nghênh tất cả tuổi trẻ thiên kiêu, đi trước cổ động. Lục Minh mới vừa tiến vào Thánh Thành không lâu, liền nghe được dạng này một đầu tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Minh Tử, Lục Minh ánh mắt bên trong, lóe qua một đạo lãnh mang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiến về thần khư đại lục thiên kiêu cuối cùng chỉ có Minh Tử, Vô Lương Hòa Thượng, Vô Nguyệt Nữ Bồ Tát trở về, Long Thần lại không có trở về, không biết phát sinh cái gì. Lục Minh muốn biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy hôm nay chạng vạng tối sai tiên viên khẳng định náo nhiệt phi thường, như thế thịnh cảnh, không thể bỏ lỡ. Xác thực lúc trước 12 vị đỉnh tiêm thiên kiêu tiến về thần khư đại lục cuối cùng chỉ có 3 vị trở về, mà trong đó 2 vị chính là Tây Mạc người, Tây Mạc Thánh Tăng, luôn luôn không đếm xỉa đến, nói cách khác bây giờ Minh Tử, liền là cao cấp nhất thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, Minh Tử tương lai, nhất định ngang dọc thần hoang, cho nên Tạ gia hoàng tử, mới có thể chuyên môn mở tiệc chiêu đãi Minh Tử trước đó nịnh bợ tốt Minh Tử. Rất nhiều người tại nghị luận, Lục Minh nghe được không ít tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh khóe miệng nổi lên trào phúng tiếu dung, tùy ý ở đại nhai phía trên đi dạo. Rất nhanh, khi đêm đến, Lục Minh hướng về sai tiên viên mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gocchuyenaudio.com, sai tiên tròn, Thánh Thành bên trong có chút nổi danh, bên trong hoàn cảnh lịch sự tao nhã, lại có thể cung cấp cường giả luận bàn chi địa cho nên liền thành một chút võ đạo cường giả tụ hội tràng sở. Sai tiên tròn cửa lớn, người đến người đi, đều là tuổi trẻ tuấn kiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cửa lớn, có người kiểm tra, nhưng đồng dạng chỉ là tùy ý xem xét một cái, liền thả người tiến vào. Tiến vào sai tiên tròn, đi tới một mảnh trên đất trống bày đầy bàn ghế, đã có rất nhiều người ngồi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ánh mắt quét qua còn thấy được không ít người quen. Rất nhiều, đều là một chút bá chủ thế lực nhị đẳng thiên kiêu tam đẳng thiên kiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở phía trên nhất một cái bình đài, Lục Minh thấy được càng nhiều quen thuộc thân ảnh. Tạ Ơn Viêm, Tạ Chấn chờ Tạ gia hoàng tử, còn có Thiên Võ kiếm phái thiên kiêu, Võ Thành không chờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước đó, Lục Minh biết rõ Thiên Võ kiếm phái cũng đã đầu nhập vào Đế Thiên Thần Cung, cho nên, Võ Thành không, cũng trở thành Đế Thiên Thần Cung người. Minh Tử đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có người lên tiếng, nơi xa, một cái hắc bào thanh niên, chắp hai tay sau lưng, đạp không mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên người hắn, lộ ra một cỗ tường phòng hộ thiên hạ, duy ngã độc tôn bá khí, người này, chính là Minh Tử. Vù, vù, vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Ơn Viêm, Tạ Chấn, Võ Thành không chờ người vội vàng bay lên không trung, nghênh đón Minh Tử. Ha ha, Minh Huynh nể mặt giáng lâm, Tạ Mỗ vinh hạnh đến cực điểm A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Ơn Viêm cười ha ha. Không sai, không sai, Minh Huynh giáng lâm thực sự là quý khách đến nhà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tạ Chấn không cam lòng yếu thế nói, tiếp lấy cái khác thiên kiêu, liền là dừng lại vỗ mông ngựa đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bây giờ, Đế Thiên Thần Cung, bao quát Tạ gia ở bên trong, thế hệ trẻ tuổi, Minh Tử là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, cũng là duy nhất một cái cự đầu cấp thiên kiêu tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, bọn họ tự nhiên muốn một mực nịnh bợ ở ân, chư vị khách khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Minh Tử chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Tạ Chấn chờ người lơ đễnh, đem Minh Tử nghênh đón đến bình đài, lại là một trận a-dua nịnh hót. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Minh Tử mím môi, trên mặt ra vẻ bình tĩnh, kỳ thật trong lòng vô cùng hưởng thụ. Hắn phi thường hưởng thụ loại này chúng tinh phùng nguyệt cảm giác làm hắn say mê. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dĩ vãng, hắn cũng là chúng tinh phùng nguyệt vì thần hoang đại lục cự đầu cấp thiên kiêu, đứng ở đỉnh phong, nhưng dù sao có hơn 10 cái người có thể cùng hắn tranh phong, hắn tồn tại cảm giác không thể nghi ngờ giảm bớt rất nhiều. Nhưng bây giờ không giống, tất cả, đều lấy hắn làm trung tâm, hắn quá hưởng thụ lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.